One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1068. Nami sinh sản, Bruno chết. Nghe được tin tức này, đoàn người đều rất kinh ngạc, nhất là Luffy, càng làm mắt bốc hỏa quang, cả người đột nhiên trên người dâng lên ngập trời sát khí. Những thứ này nguyên CP9 nhân, cùng Luffy quan hệ tốt nhất, thì tương đương với là người nhà của hắn. Tin tức này, không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo, để Luffy rất khó tiếp thu. Zoro cũng dùng sức nắm chặt bên hông chuôi đao quỷ kiếm Scott. Phải, Bruno nhất định sẽ không chết vô ích, nợ máu trả bằng máu. Cái kia lão gia hòa, ta nhất định phải chém chết hắn. Monet thở dài, còn nói thêm, Scott hiện tại đã gia nhập Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Mới vừa nhận được tin tức, cuối tháng số 8, Hắc Hồ Tử sẽ ở Thánh Điện cùng Big Mom nữ nhi Bố Lâm cử hành kết hôn đại điển. Luffy cười lạnh nói, này môn hôn sự, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Scott thành Hắc Hồ Tử đồng bọn, lại là Doflamingo an bài hôn sự. Ba người này, Zoro đều có chướng muốn cùng bọn họ coi là, đương nhiên sẽ không để bọn họ kế hoạch thực hiện được. Zoro hiện tại, còn không biết Scott ăn thần long quả thực, bằng không, nhất định sẽ cả kinh. Luffy lại xông Monet hỏi, tin tức có thể tin được không? Monet hé miệng cười, là, vâng, đúng. Tổng bộ hải quân Tashiji thiếu tướng nói cho chúng ta biết. Trừ cái đó ra, quân cách mạnh Kuina cũng đem tin tức truyền tới. Tin tức thiên chân vạn xác. Tashiji, Kuina, Zoro gãi đầu một cái. Sắc mặt có chút xấu hổ. Hai nữ nhân này, đều cùng Zoro quan hệ rất thân mật. Nếu là các nàng phái người đưa tới tin tức, nhất định là sẽ không sai. Zoro gật đầu. Nói rằng, về trước băng lang đảo. Sau đó chúng ta mới quyết định. Monet cười cười, ta mệt mỏi. Bay trên trời lâu như vậy. Các ngươi không ngại. Ta trước đi nghỉ ngơi một chút. Nói, Monet lắc một cái thân. Mang theo một làn gió thơm. Trực tiếp đi trong khoang. Làm Zoro một lát sau. Trở lại ngọa thất. Phát hiện Monet cư nhiên ngủ ở trên giường của hắn. Zoro sửng sốt một chút. Vừa muốn lui ra ngoài, đột nhiên, trong phòng nhiệt độ chợt giảm xuống, đột nhiên bay lên hoa tuyết, theo sát mà, bên tai vang lên Monet thanh âm, mái vòm nhà tuyết, không phải chốc lát, Zoro liền bị vây ở bịt kín hình tròn tuyết trong phòng. Lại sau đó, Monet cũng chui vào, Zoro, đã lâu không gặp, ngươi lẽ nào, sẽ không nghĩ tới ta sao, ban đầu ở băng hỏa đảo. Ngươi làm qua cái gì? Hẳn không có quên a. Vì Zoro, Monet tự nguyện phản bội Doflamingo. Từ gia nhập vào Zoro một người phía sau. Monet cực kỳ an phận. Không tranh không đoạt. Dù cho tâm lý còn muốn cùng Zoro cùng một chỗ. Nàng cũng không còn biểu lộ quá. Không giống Robin Nami những người này. Có thể thường thường cùng Zoro cùng một chỗ. Mặc dù như vậy. Monet cũng không cảm thấy ủy khuất, nhưng là, chấm ngoặc kép, Zoro thấy Monet băng xanh trong tròng mắt, tình ý kéo dài, lộ ra như là biển nhu tình, mơ hồ có chút chờ mong. Zoro vừa định nói điểm cái gì, Monet liền đem nhà tuyết một lần nữa mở ra. Vậy được rồi, người đi đi, cái này, chấm ngoặc kép, thấy Zoro do dự, Monet len lén dùng cánh che cái miệng nhỏ nhắn. Giảo hoạt nở nụ cười, đó chính là không muốn đi đúng không? Theo sát mà, bịch một tiếng, nhà tuyết trọng tân quan lên. Vừa rồi, Monet là cố ý kích tướng. Nàng biết Zoro nhẹ dạ, càng là để hắn đi. Hắn càng là không có ý tứ ly khai. Yên tâm đi, nơi đây ai cũng không thấy được. Monet ôm Zoro, hì hì cười nói, hơn nữa. Ta nhà tuyết, cách âm, két. Vừa nghe đến cách âm cái từ này, hiển nhiên, Zoro minh bạch Monet tại sao biết cái này nói gì. Tuy là nhà tuyết bên trong nhiệt độ hơi chút thấp một ít. Thế nhưng, làm có chút sự tình, ngược lại có vẻ càng mát mẻ. Không lâu sau, tuyết trong phòng nhiệt độ liền cấp tốc bay lên. Hai người cút cùng một chỗ, lông vũ bay loạn, động tĩnh càng lúc càng lớn. Bất quá, bởi vì phi thường cách âm, coi như thanh âm lại vang lên, người khác cũng nghe không được. Zoro nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Cùng Zoro quan hệ gần nhất có 3 cái. Theo thứ tự là Nami, Robin, Hancock, cho nên, Monet cực kỳ tự biết mình. Nàng chắc là sẽ không cùng với các nàng tranh giành tình nhân. Dù cho cùng Zoro cơ hội gặp mặt rất ít, nàng cũng thấy đủ. Không thể không nói, Zoro không chỉ có đánh lộn chém người lợi hại, nào đó một số chuyện, cường hãn thể chất, cũng để cho nữ nhân bên người vô lực chống đỡ, hưởng thụ bất tận. Không đợi trở lại băng lang đảo, Nami bên này liền động thai khí, rõ ràng mang thai, không nên vận động dữ dội. Nhưng là Nami từ nhỏ liền không phải một cái an phận chủ, mang thai cũng không thành thật, cần phải quấn quýt lấy Zoro. Kết quả kém chút xảy ra án mạng. Đứa bé Tử Minh rõ ràng vẫn chưa tới sinh sản thời điểm, nhưng bây giờ phải sớm sinh. Trong lúc nhất thời đem đoàn người đều cho kinh động. Ở trên thuyền xanh con, loại sự tình này chẳng ai nghĩ tới quá. Tất cả nam nhân đều không cho phép tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Tuy là trên giường nữ không ít người, nhưng là người nào cũng không có cái này phương diện kinh nghiệm. Nami đau chết đi sống lại, không ngừng mắng Zoro, người cho hỗn đản, đây đều là làm hại. Zoro đứng ở bên ngoài khoang thuyền, trên đầu cũng gấp ứa ra hãn. Ta làm hại, mỗi lần đều là ngươi quấn quýt lấy ta có được hay không a? Xảy ra chuyện, đều oán ta, loại sự tình này, có thể chỉ trách ta một người sao? May mà Robin cùng Tina lớn tuổi một ít, gặp chuyện coi như ổn trọng. Một lát sau, Robin đi ra, Zoro hỏi vội thế nào? Robin bạch liếc hắn một cái, nào có thuận lợi như vậy? Ngươi không nghe được nàng vẫn réo lên không ngừng sao? Mau cùng ta vào đi. À, không phải nam không cho phép đi vào sao? Zoro lẩm bẩm. Robin tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Nami trong bụng, có thể là hài tử của ngươi à? Ngươi là người ngoài sao? Ít nói nhảm, không nói lời gì, Robin liền đem Zoro lôi kéo vào trong phòng. Mấy người phụ nhân đều ở đây, đang vây quanh ở Nami bên người. Zoro mới vừa đi tới bên giường, Nami chợt đánh tới, giống như gặm móng heo giống nhau, theo sát mà cắn một cái vào Zoro cánh tay. Zoro đau nhe răng trợn mắt, một màn này thực sự quá quen thuộc. Trước đây mời Nami lên thuyền thời điểm, Nami muốn đem ác long đoàn hải tặc hình xăm xóa, đau không chịu nổi, đem Zoro cho cắn không nhẹ. A, chấm ngoặc kép, cắn đều chảy máu. Zoro thất thanh hô một tiếng. Nami nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi tên gì? Có ta đau không? Ngươi tên hỗn đản này. Ô ô, ta muốn giết ngươi. Nami nằm mơ cũng không ngờ tới, xanh con sẽ vất vả như vậy. Phen này làm lại nhiều lần, càng là gọi, càng là đau dữ dội. Ước chừng 2-3 giờ thời gian, cuối cùng là nghe được tiểu gia hỏa tiếng khóc. Nami cũng suy yếu vô lực ngất đi. Zoro hai cái cánh tay thiếu chút nữa bị cắn xuống tới, mặt trên sinh ra hai hàng sâu đậm dấu răng. Nami miệng đến, có thể tuyệt không lưu tình. Xanh là cái gì? Zoro vội vàng đến gần hỏi. Là, vâng, đúng, cô gái. May mắn không phải một đầu lục đầu phát. Robin cười ôm lấy hài tử đưa tới Zoro trước mặt. Tiểu gia hỏa cực kỳ khả ái, phấn đô đô, béo múp míp, bất luận mắt hình vẫn là khuôn mặt, cùng Nami đều rất giống như. Tuy là tóc còn cực kỳ thưa thớt, thế nhưng nhìn ra là màu da cam, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.